Bất Diệt Thánh Linh, quyển 1, góc truyện audio.com. Tại Thiên Khung Đế Quốc tổng cộng có 10 tòa tiên viện bình thường. Được thiết lập phân biệt tại bên trong 10 đại chủ thành. Tất cả học đồ thức tỉnh Thiên Phú đều có thể tiến vào trong đó học tập các tri thức cùng tin tức liên quan đến tiên đạo cho đến khi xây tiên cơ. Phong ấn tiên linh và trở thành tiên linh sư thực sự. Chỉ có trở thành tiên linh sư thực sự mới có tư cách tham gia khảo nghiệm tại Thiên La Tiên Viện trong đế đô. Mà khảo nghiệm này không hề đơn giản như khi thức tỉnh thiên phú. Hơn nữa đây là khảo nghiệm năng lực trên nhiều phương diện nên trừ phi là chân chính thiên tài chứ nếu không căn bản là không có cơ hội tiến vào Thiên La Tiên Viện. Đương nhiên, một khi tiến vào Thiên La Tiên Viện cũng có nghĩa là tiền đồ vô lượng. Sẽ có vô số thế lực tiến đến mời chào. Đây cũng là nguyên nhân vì sao cầu học lệnh đối với tiên sĩ bình thường là vô cùng quý trọng. Dừng một chút, hán tử râu rậm, đại hô tử, tựa hồ nghĩ tới điều gì? Trong mắt hiện lên một chút dị sắc. Kỳ thật, còn có một số người có thể không cần đi vào Thiên La Tiên Viện mà cũng có được truyền thừa cường đại. Đó là người của tiên đạo thế gia. Tiên đạo thế gia tôn trọng huyết mạch truyền thừa. Để tồn tại dài lâu nên bọn họ đã liên hợp lại cùng một chỗ và cộng đồng sáng lập tông môn. Mặc dù là thánh địa cũng không thể bắt buộc bọn họ. Cho nên, sau này ngươi gặp được tiên sĩ tông môn thì tận lực tránh phát sinh xung đột với bọn họ. Đánh được đứa nhỏ thì sẽ có đứa lớn tới tìm ngươi phiền toái. Đánh đứa lớn xong lại còn có lão tới tìm ngươi phiền toái. Tóm lại, chính là phiền toái không ngừng. Còn thánh địa, hán tử râu rậm tự rót trà cho mình, uống một ngụm rồi tiếp tục nói. Thánh địa cao cao tại thượng và là nơi tụ tập của một đám thiên chi kiêu tử. Chỉ có nơi đây mới xem như là trung tâm quyền lợi của cả đế quốc. Tuy rằng thánh địa rất ít khi nhúng tay vào chuyện thế tục. Nhưng thánh địa lại có được quyền lợi bổ nhiệm và miễn nhiệm đế vương nên rất nhiều vương tử có thiên phú tuyệt hảo đều tiến vào thánh địa tu. Hành, hơn nữa mời chào thế lực cho bản thân để chuẩn bị cho sau này đăng đỉnh đế vị. Tiếp theo, hán tử râu rậm lại giới thiệu đại khái một số chuyện về tông môn. Tiên đạo thế gia cùng đế quốc tiên viện, trong đó có 12 tiên đạo thế gia, 4 tiên đạo tông môn tự thành một phái bá chủ một phương và đều không chịu sự quản lý của Thiên Khung đế quốc cùng Thiên La tiên viện. Vân Phàm một bên nghe. Một bên âm thầm nhớ ở trong lòng, hắn biết hán tử râu rậm là vì tốt cho hắn, biết nhiều hơn một chút luôn là điều tốt. Nói xong các thế lực trong tiên đạo, hán tử râu rậm lại quay lại đề tài tu luyện. Tiểu Phàm huynh đệ, ngươi nhất định phải nhớ kỹ bản chất của tiên đạo chính là luyện hồn. Đơn giản mà nói, chỉ cần thần hồn càng cường đại thì phẩm chất của phong linh hoàn càng cao. Phong ấn tiên linh càng mạnh thì đạt được tiên linh chi khí càng nhiều. Mà tiên linh chi khí chẳng những có thể tẩm bổ thần hồn, còn có thể làm tiên linh tiến hóa, do đó để thăng thực lực của bản thân. Đây là một vòng tuần hoàn hoàn mỹ hỗ trợ lẫn nhau. Cũng là tới con đường tu hành mà vô số tiên đạo đại năng thông qua rất nhiều kinh nghiệm tổng kết ra. Nói đến đây, trên mặt hán tử râu rậm lộ ra vẻ sùng kính. Đúng là bởi vì có các tiền bối này thì tiên đạo mới có sự phồn vinh hưng thịnh hôm nay. Và nhân loại mới có mảnh đất để sống cùng cuộc sống yên ổn như hiện tại. Hồ đại ca, vậy phải làm như nào mới có thể cô đọng thần hồn? Vân Phàm càng nghe càng cảm thấy hứng thú nên nhịn không được muốn ngay lập tức thử trúc cơ một phen. Tiểu Phàm huynh đệ, muốn cô đọng thần hồn cũng không đơn giản. Phải đi từng bước một. Hán tử râu rậm cười nói, đầu tiên ngươi cần luyện hóa phong linh hoàn, thiên phú của ngươi tuy rằng đã thức tỉnh, nhưng trong phong linh hoàn vẫn là một mảnh hỗn độn, chỉ cần ngươi đem phong linh hoàn luyện hóa hoàn toàn thì bên trong sẽ tự động sinh thành một mảnh thần hồn không gian. Có thần hồn không gian thì mới có thể phong ấn linh thú vào trong đó và chuyển hóa trở thành tiên linh của bản thân. Quá trình này chính là ngưng trúc tiên cơ. Cơ, là cơ trong cơ sở, là cơ sở của hết thảy tu hành trong tiên đạo, là cơ sở để ngươi biến cường, căn cơ càng vững chắc thì thành tựu sau này của ngươi mới có thể càng lớn. Bước thứ hai là luyện thần đan, khi tiên linh chi khí trong thần hồn không gian của ngươi đạt tới bão hòa, không thể tăng trưởng được nữa thì ngươi cần tìm kiếm thiên địa linh hỏa để ngưng luyện tiên linh chi khí trong thần hồn không gian thành thần đan. Dưới tình huống bình thường thì phẩm chất linh hỏa càng cao, khi luyện thành thần đan phẩm chất mới có thể càng cao. Có 3 luyện hạ phẩm thần đan, 6 luyện trung phẩm thần đan, 9 luyện thượng phẩm thần đan. Cùng lúc đó, sau khi thần đan luyện thành thì thần hồn càng thêm ngưng thực. Lúc đó có thể tế luyện bản mạng hồn bảo của mình. Đây chính là căn bản để sau này chứng đạo. Về sau ngươi tự nhiên sẽ rõ. Nhưng mà, bản mạng hồn bảo vô cùng khó luyện, cần phải chuẩn bị rất nhiều. Mặc dù là một chút tiên sĩ cảnh giới thần thai cũng chưa chắc có năng lực tế luyện ra bản mạng hồn bảo của bản thân. Mà bước thứ 3 chính là tụ thần thai, câu thông thiên địa chi linh, ngưng tụ thông thiên thần thai, cung cấp nuôi dưỡng thần hồn kim đan. Chỉ có điều, ngưng tụ thần thai cần rất nhiều thiên tài địa bảo làm vật liệu. Đồng dạng chia làm 3 trọng, 6 trọng, 9 trọng, nếu không có nội tình thâm hậu thì căn bản không có khả năng thành công. Còn mở thần phủ, hóa thần hải, độ thần kiếp, đó là cần tài nguyên khổng lồ. Mặc dù là một chút tiên đạo thế gia cũng rất khó thỏa mãn nhu cầu của một số đệ tử thiên tài. Chỉ có thánh địa mới có nội tình như vậy. Nghe hán tử dâu dậm nói mấy câu này, nhất thời Vân Phàm cảm thấy tầm mắt của mình trở nên khoáng đạt hơn rất nhiều. Đồng thời trong lòng cuối cũng đã có một nhận biết rõ ràng với tu hành tiên đạo. Hắn cũng không có mơ màng xa xôi hỏi thăm cảnh giới phía sau như thế nào mà chỉ thầm nghĩ làm sao mới có thể trúc cơ. Tu hành tiên đạo quá là gian nan, có thể nói từng bước kinh tâm a, hắn tử dâu rậm cảm khái một phen rồi lập tức nói. Kỳ thật, tiên đạo công pháp thủy chung vẫn là chọn bộ tốt nhất. Từ trúc cơ đến độ kiếp đều là cùng loại công pháp. Không nên để mỗi khi tới cảnh giới mới liền trùng tu thì mới tiết kiệm được thời gian. Hơn nữa độ tinh khiết của thần hồn lại càng cao. Bình thường nguyên bộ tiên đạo công pháp bao gồm tiên pháp, tiên thuật cùng bí thuật, còn có phương pháp luyện chế bản mạng hồn khí, gọi là truyền thừa, hiện nay chỉ có một chút thế lực lớn trong tiên đạo như Thánh Địa, Tiên Viện, Đế Quốc Hoàng Thất cùng tiên đạo thế gia mới có truyền thừa của bản thân. Đương nhiên, có một số người vận khí vô cùng tốt nên có thể đạt được truyền thừa ở trong một số di tích bí cảnh. Nhưng đây đều là tỷ lệ chưa đến 1/1000 mà cách này hung hiểm vô cùng. Mặt khác, tiên đạo ngoại trừ tu hành thì còn có 3 môn tạp nghệ. Phân biệt là đan đạo, khí đạo cùng trận đạo. Đừng coi thường 3 môn tạp nghệ này. Bất kỳ một môn tạp nghệ nào đều là truyền thừa cửu viễn. Bác đại tinh thâm, bình thường tiên đạo tu sĩ nếu không có thiên phú thì ngay cả nhập môn cũng không thể. Thế giới tiên đạo quả thật là mênh mông nguyên bác a, Vân Phàm vừa tán thưởng vừa sinh ra một cảm giác nhỏ bé như hạt bụi trong lòng. Hồ đại ca, thế tiên linh sư thì sao? Tiên linh sư phân chia như thế nào? Có phải là cảnh giới càng cao thì cấp bậc của tiên linh sư lại càng cao? Lời này của ngươi không hoàn toàn đúng. Võ đạo có đo đạc lực độ thì tất nhiên thần hồn cũng có đo đạc khắc độ. Đúng rồi, thần hồn khắc độ của ngươi là bao nhiêu? Ta không biết a, không ai nói với ta hết. Ách, xem ra vị chủ sự thánh miếu kia đối xử với ngươi quá tuyệt tình. Hán tử dâu rậm lại uống ngụm trà rồi từ từ nói. Nói như vậy, thần hồn khắc độ hạn mức cao nhất của một trúc cơ cảnh bình thường chỉ có 19. Chỉ có thể phong ấn nhất tinh linh thú, nhưng là có chút thiên tài, như các thánh tử thánh nữ trong thánh địa, bọn họ căn cơ thâm hậu, thần hồn khắc độ hạn mức cao nhất chính là 29, thậm chí 39. Điều này cũng có nghĩa là bọn họ tại trúc cơ cảnh là có thể trực tiếp phong ấn nhị tinh hoặc là tam tinh linh thú. Hơn xa tiên linh sư bình thường. Khởi điểm của bọn họ cao như thế thì khó có thể tưởng tượng là sau này bọn họ sẽ có thành tựu cao cỡ nào. Nói xong, hán tử dâu rậm từ trong giới tử đại, túi giới tử, lấy ra một thanh thước ngọc dài 3 thước, đưa tới trong tay Vân Phàm. Đây là lượng hồn xích do Vạn Bảo Lâu làm ra. Bình thường ta hay dùng nó để đo thần hồn khắc độ của bản thân. kiểm nghiệm tiến độ tu hành của mình. Hiện tại ngươi tập trung tinh thần triệu ra phong linh hoàn của ngươi thử xem. Để ta nhìn xem thần hồn khắc độ sơ sinh của ngươi là bao nhiêu. À tốt, Vân Phàm không nghi vấn gì. Tâm niệm vừa động, một vòng sáng màu bạc chói lòa từ đỉnh đầu hắn mọc lên. Suy, suy, suy, trong khoảnh khắc khi quang minh phong linh hoàn xuất hiện, cả phòng sáng rực lên khiến người ta không thể nhìn thẳng. Hán tử dâu rậm thấy thế hoảng sợ, vội vàng che mắt lại, chén trà trong tay rơi xuống mặt đất cách trương.